Tại hạ là hệ thống. Chương 28, điêu ngoa thành tính. Khóc chuyện audio.com. Đối mặt với một đòn mạnh mẽ của Cao Tiếu Thiên, Cao Lãng không có ý lui về phía sau. Song quyền nắm chặt, thân hình thoáng co lại. Yên lặng trong giây lát, thân thể đột nhiên vọt mạnh ra xa. Lựa chọn lúc này của Cao Lãng là lấy cứng chọi cứng với Cao Tiếu Thiên. Nhị trưởng lão không khỏi tức giận quát. Hỗn đàn, Lục Điệp Trường, một tiếng quát khẽ vang lên. Cao Lãng nắm chặt tay lại. Nhị trưởng lão trong ánh mắt có chút hoảng sợ. Hung hăng cùng Cao Tiếu Thiên lấy cứng đối cứng. Phanh, hai nắm tay gặp nhau giữa không trung. Thoáng một chút yên tĩnh. Khuôn mặt dữ tợn của Cao Tiếu Thiên chợt trở nên trắng bệch. Vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Sắc mặt trắng xám, cánh tay mạnh mẽ run rẩy. Quần áo lúc này phát ra tiếng kêu phần phật. Nắm tay phía trước đẩy mạnh tới. Thân hình Cao Tiếu Thiên dưới vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp bay ra khỏi đài cao. Nhìn một màn này, nhị trưởng lão ở trên đài con mắt chợt co lại. Không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. Cách đó không xa, bóng lưng của thiếu niên trong giờ phút này tựa hồ trở nên thần bí hơn. Đám người kia nhìn không rõ Cao Tiếu Thiên còn sống hay đã chết. Toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, những ánh mắt như nhìn thấy yêu quái, đều hướng lên đài cao nhìn thiếu niên. Mặc dù nhiều người không rõ đến tột cùng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà Cao Tiếu Thiên thực lực đột nhiên tăng vọt. Nhưng mà mọi người lại tận mắt thấy được một sự thật. Mặc dù thực lực của Cao Tiếu Thiên tăng vọt nhưng hắn lại bị bại thảm hại hơn so với lúc trước. Một quyền đánh trọng thương. Trên khu khách quý, nhìn biến cố trong sân Triệu Nhã chậm rãi đưa cánh tay ngọc thon dài trắng nõn đặt lên trên đôi môi đỏ mọng mê người. Bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng. Trong đầu hiện lên từng trận kinh tâm động phách. Võ kỹ mạnh thật, đây là cấp bậc nào? Huyền giai, như thế nào có thể? Nhẹ nhàng hút một ngụm khí lạnh, Triệu Nhã trong lòng đầy rung động lẩm bẩm nói. Nàng phi thường rõ ràng, tu luyện được huyền giai võ kỹ khó khăn đến mức nào. Rung động đến ngơ ngẩn cả nửa ngày trời. Một lúc lâu sau, Triệu Nhã chậm rãi hồi phục sự thanh tỉnh, trong đầu hồi tưởng lại, nổi lên hình ảnh Cao Lãng sử dụng võ kỹ mạnh mẽ lúc trước. Lông mi có chút nhíu lại, những ý niệm trong đầu có chút loạn lên, nếu như ta nhớ không nhầm, võ kỹ cao cấp nhất của Cao gia là một loại huyền giai công pháp cuồng sư. Cùng với huyền giai trung cấp võ kỹ sư vương chảo mà. Mà võ kỹ lúc trước Cao Lãng sử dụng, rõ ràng không phải là sư vương chảo, chớp hàng lông mi thon dài, đột nhiên cánh tay của Triệu Nhã căng thẳng bưng lấy chén trà. Trong lòng thấp giọng nói, chẳng lẽ võ kỹ này, không phải là do Cao Tường gia chủ truyền cho hắn, đôi mắt đẹp nheo lại, bên trong lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt Triệu Nhã biến mất sự kinh hoàng, nhưng vừa vặn quay sang lại thấy Cao Tường trên khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Rung động, quả nhiên không phải Cao Tường đưa ra loại võ kỹ này. Bộ ngực đầy đặn của Triệu Nhã nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cánh tay ngọc thon dài của nàng mân mê chén trà một chút. Hồi tưởng về trình độ thuần thục của Cao Lãng đối với võ kỹ này. Trong lòng không khỏi rung động mãnh liệt, tên tiểu tử này chắc hẳn sau lưng có một vị sư phụ thần bí. Nếu không, huyền giai võ kỹ như vậy không thể dựa vào một thiếu niên như hắn có thể tìm tòi sáng tạo để luyện đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy. Có thể dạy huyền giai võ kỹ đến vậy. Thực lực của gã sư phụ thần bí kia, sợ rằng ít nhất là cấp độ nguyên anh cảnh, nói không chừng còn mạnh hơn nữa. Trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia ngưng trọng, Triệu Nhã yêu nhã buông chén trà xuống. Đôi mắt đẹp mang theo chút ý vị không rõ ràng, chậm rãi đánh giá thiếu niên thanh tú trên sân. Tiểu tử này tựa hồ ngày càng thần bí hơn a, thật sự làm cho người ta không nhịn được có chút tò mò. Cao Lãng tiểu tử này thật sự càng ngày càng làm cho con người ta không nhìn thấu a. Trong khi những ý niệm trong đầu Triệu Nhã đang chuyển động không ngừng, thì Cao Tường ở bên cạnh trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước dù Cao Lãng sử dụng võ kỹ, cho dù là hắn trong lòng cũng không khỏi phải khen một tiếng. như vậy đánh giá về võ kỹ đó, từ góc độ lực công kích mà nói, quả thực đủ để hoàn mỹ hơn huyền giai võ kỹ của gia tộc Sư Vương Trảo. Chậm rãi lắc đầu, Cao Tường nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lóe tinh quang, sau lưng Cao Lãng, sợ rằng có người đang dạy dỗ hắn. Là ai dạy đây? Sờ sờ khuôn mặt, Cao Tường đột nhiên không tự chủ được đem ánh mắt hướng về An An đang ở xa xa dưới đài. Lúc này trên khuôn mặt của nàng đang nở một nụ cười. Ánh mắt nhàn nhạt, thản nhiên mang theo ý cười nhìn về thanh niên trên đài. Chẳng lẽ lại là nàng? Không phải, dù An An có thiên phú cũng không thể nào. Trong lòng bao nhiêu nghi hoặc chuyển động, nhớ tới An An hàng ngày thân mật với Cao Lãng. Cao Tường lúc này trong lòng có chút khó chịu. Rốt cuộc là ai đây? Dù cho Cao Tường có nghĩ nát óc cũng không thể suy đoán ra trong đầu Cao Lãng có hệ thống tử văn. Trên đài cao, Cao Lãng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Song trưởng cứng rắn như nham thạch lặng lẽ hồi phục như bình thường. Tay áo có chút theo tâm ý liền nhẹ nhàng tuột xuống dưới. Con ngươi nheo lại, Cao Lãng nhìn xuống dưới đài. Cao Ngọc vội và ôm lấy Cao Tiếu Thiên đang hôn mê xuống dưới đài. Khuôn mặt bình thản, trong lòng vẫn có chút chưa được thoải mái lắm. Nếu không phải lần này do mình có hai đại huyền giai võ kỹ hộ thân. E rằng một quyền vừa rồi của Cao Tiếu Thiên có thể đem tay phải của mình đánh gãy đoạn. Nếu người khác nói mình không đúng khi hạ thủ không lưu tình. Chính mình cũng không lấy lý do này để làm người tốt một cách ngu ngốc. Chậm rãi thu hồi nắm tay lại, Cao Lãng quay đầu lại nhìn nhị trưởng lão đang há hốc mồm ở một bên. Nhàn nhạt nói, xin hỏi tỷ thí kết thúc chưa? Yết Hầu nuốt một ngụm nước bọt, nhị trưởng lão vừa hồi phục thanh tỉnh vội vàng gật đầu. Vừa muốn hét lớn kêu tỷ thí kết thúc, đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang lên, cắt đứt ý định của lão. Khoan đã, Cao Ngọc ở dưới đài. Mắt nhìn Cao Tiếu Thiên người đầy máu tươi, không biết sống chết ra sao, hàm răng phẫn nộ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọng căm hận quát, nhị trưởng lão nhướng mày, trầm giọng quát, Cao Ngọc, ngươi muốn làm gì? Cao Ngọc cẩn thận đem Cao Tiếu Thiên đang hôn mê giao cho một gã tộc nhân phía sau. Rồi giận dữ bước lên đài, nhìn chằm chằm Cao Lãng đầy oán hận nói, Cao Tiếu Thiên dù sao cũng là biểu ca của ngươi. Tại sao ngươi lại có thể xuống tay độc ác như vậy? Nhìn bộ dạng nghiễm nhiên hỏi tội của Cao Ngọc, Cao Lãng nở một nụ cười khẩy, nghiêng đầu cười lạnh nói. Đây chỉ là một cuộc khiêu chiến không có chút ý nghĩa nào. Vậy mà hắn lại vi phạm quy định, sử dụng đan dược, thấy hắn công kích mạnh như vậy. Ngươi thấy hắn xuống tay với ta có lưu tình không? Nếu như ta không phản kích thì bây giờ người nằm dưới đó chính là ta rồi. Chẳng lẽ đến lúc đó ngươi mới coi đó là chuyện đương nhiên sao? Cao Ngọc, ngươi chỉ là một con mụ điêu ngoa thành tính thôi. Bị Cao Lãng liên tục trách mắng. Vạch trần suy nghĩ của mình, Cao Ngọc trong lòng cảm thấy ngột ngạt, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận kia đã trở nên trắng bệch không còn chút máu. Bình thường tính tình nàng vốn kiêu ngạo, bây giờ bị một gã so với mình còn kém cỏi hơn giáo huấn như vậy trước mặt mọi người thì làm sao chịu được. Hít sâu một hơi, đè những tức giận đang bùng phát đó xuống. Lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi ra sao. Ta chỉ cần biết ngươi đã đánh trọng thương đệ đệ ta. Bây giờ ta hướng ngươi khiêu chiến tiếp. Nếu ngươi có bản lãnh thì tiếp tục đấu. Cao Ngọc, đi xuống, nơi này không phải là nơi ngươi có thể dính vào. Quy củ của tỷ thí là ngươi không phải linh khiếu cảnh thì ngươi không có quyền hạn ở đây. Ở bên cạnh, nhị trưởng lão lên tiếng trách mắng. Cao Ngọc quật cường cắn môi. Oán hận nhìn chằm chằm Cao Lãng lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi không dám tiếp nhận? Con mụ điên này, trong lòng tức giận nghiến răng mắng chửi một phen. Lúc trước cùng Cao Tiếu Thiên chiến đấu, đã làm Cao Lãng tiêu hao không ít linh khí. Thậm chí Cao Ngọc mạnh hơn hắn cả một đại cảnh giới. Vì vậy Cao Ngọc khiêu chiến rõ ràng cố tình gây bất lợi. Ngươi sẽ không phải đến lời khiêu chiến của một nữ nhân cũng không dám tiếp nhận chứ. Ánh mắt có chút âm lãnh nhìn Cao Lãng. Cao Ngọc trong tâm lại vô cùng sung sướng. Cười lạnh nói, khóe miệng Cao Lãng thoáng co quắp lại. Trong đôi mắt đen nhánh chợt lộ hung quang, ngay khi Cao Lãng chuẩn bị liều mạng đánh với Cao Ngọc. Một tiếng cười thiếu nữ như chuông bạc thanh nhã vang lên. Lén lút nhẹ nhàng lướt lên đài. Cao Ngọc biểu thị, Cao Lãng ca ca bây giờ sức lực đã cạn. Nếu lúc này ngươi khiêu chiến hắn, không cẩn thận có thể lại gây ra nguy hiểm. Nếu thật sự Cao Ngọc biểu tỷ muốn khiêu chiến, không bằng đấu với An An được không? Cách chương.